Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chương 315: Kinh người lời. Converter dung kiều cầu phiếu, thế giới ngày tận thế, thiếu hụt nhất là cái gì? Thức ăn. Không sai, thức ăn thiếu, nước, nước cũng thiếu thiếu, nhưng là thiếu hụt nhất. Không phải thức ăn, cũng có phải hay không nước, mà là tinh thần, lên hưởng thụ. Bất kể là bánh bao, vẫn là cây kẹo đậu phộng sô-cô-la. Kẹo, giá cả đắt tiền đến một viên cao cấp tiến hóa thạch đổi một cái bánh bao đến nước ở trên. Đổi lại đồ, chắc chắn sẽ không luân lạc tới người bình thường trong tay đi. Bất kỳ đồ, bánh bao, cây kẹo đậu phộng, sô-cô-la, đồ hộp, bữa trưa thịt, tất cả mọi thứ, ở lót dạ phương diện, cũng không thấy được có một khối thông thường thú biến dị thịt tới đỉnh đói. Nhưng vì cái gì thế giới ngày tận thế bên trong người tiến hóa sẽ làm cho này chút đồ thông thường xu hướng chi như điên đâu? Nói trắng ra, chính là về tinh thần, hưởng thụ vị giác, hưởng thụ tươi, hưởng thụ cái loại đó nhớ thuở xưa mùi vị. Nói trắng ra, đồ tốt ăn, có mùi vị, cùng năng lượng không liên quan, cùng cơ ác cũng không quan hệ. Chỉ ở với hưởng thụ cái loại đó vị giác lên cảm thụ. Ở một cái chính là, vật lấy hiếm là quý. Xã khu một nhà lớn siêu thị, Lý Trí trực tiếp đi tới rượu thuốc lá chuyên quý trước mặt. Người tốt, xin hỏi cần muốn mua gì? Siêu thị phục vụ viên nhìn Lý Trí mỉm cười hỏi. Lý Trí cúi đầu nhìn trong ngăn kéo thuốc lá. Sau khi suy tính hỏi, các người nơi này tiện nghi nhất thuốc lá, bao nhiêu tiền một túi? Tiện nghi nhất, siêu thị phục vụ viên nghe Lý Trí mà nói, không nhịn được sững sốt một chút thần mà. Nàng nghe người ta nói qua, đắt tiền nhất thuốc lá là cái loại đó. Còn không có thấy người tới đặc biệt tìm tiện nghi nhất đây. Đúng, tiện nghi nhất, không sợ tiện nghi càng tốt. Lý Trí ngẩng đầu, hướng nàng cười một cái. À, loại này, 2 khối tiền một túi. Siêu thị phục vụ viên từ trong quầy lấy ra một hộp thuốc lá. Một cái bao nhiêu tiền? Lý Trí hỏi. Thành cái mua 19 đồng tiền. À, còn có thể, vậy trước cho ta tới 100 cái. Lý Trí gật đầu. Một cái 10 hộp, 100 cái 1000 hộp. Tinh thần lương thực, giá cả hẳn sẽ không tiện nghi đi. Hắn bán là thuốc lá, chỉ cần có thể bốc khói, có nicotine là được. Tốt ỉ lại, cũng ngày tận thế, còn kén chọn cái gì tốt ỉ lại à? Có rút ra cũng không tệ. 100 cái, siêu thị phục vụ viên sững sốt một chút, nhìn Lý Trí cau mày hỏi, vị tiên sinh này, người nhất định phải 100 cái sao? Dù là 19 đồng tiền một cái, 100 cái giá cả cũng không rẻ à? Lý Trí gật đầu, chắc chắn, không có nhiều như vậy sao? Thật đúng là để cho Lý Trí đã đoán đúng, thật không có nhiều như vậy. Siêu thị phục vụ viên hỏi thăm một chút người kho hàng bên kia. Chung vào một chỗ chỉ có 50 cái, một món tồn kho, không đủ 100 cái. Giá cả không sai biệt lắm chủng loại cũng được. Dù sao cho ta góp 100 cái liền có thể. Lý Trí cười nói, hắn thật ra thì cũng không kém chút tiền đó. Chính là trong lòng cảm giác, thuốc lá giá cả càng thấp, hắn kiếm giá chênh lệch cũng càng nhiều. Thật ra thì 2 khối tiền một hộp thuốc lá, cùng 5 đồng tiền, 7 đồng tiền một hộp thuốc lá, so với mấy chục triệu, mấy trăm triệu, thậm chí còn mấy chục tỷ lời mà nói, cũng căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng là trong nội tâm mình thoải mái cảm không giống nhau à? Đúng rồi, các người nơi này có cái loại đó nhỏ bình chứa rượu sái chứ? Lý Trí đưa ánh mắt lại chuyển tới rượu phía trên. Siêu thị phục vụ viên lấy tới một chai, để lên quầy nói, là loại này bình nhỏ đựng 100ml sao? Đúng. Bao nhiêu tiền một chai? 2 nguyên, Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái, cười hỏi, nếu như rộng lượng mua, giá cả sẽ rẻ hơn một ít sao? Ngươi muốn mua nhiều ít? Siêu thị phục vụ viên cười khổ hỏi, 1000 bình. Siêu thị phục vụ viên lắc đầu một cái nói, không biết, nếu như ngươi mua 10000 bình mà nói, ta xin phép một chút quản lý, có lẽ có thể lấy rẻ một chút. Nàng thật ra thì cũng liền vừa nói như vậy, cũng không tin Lý Trí thật sẽ mua 10000 bình loại này nhỏ sức chứa rượu sái. Mua trở về làm gì dùng à? Bán lẻ, 20000 bình, phỏng đoán bán 50 năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể bán hết. Phải, vậy ngươi liền cùng các người quản lý xin phép một chút. Xem 10000 bình, có thể tiện nghi nhiều ít. Lý Trí cười gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, một khối 6 một chai nhỏ, Lý Trí mua đi dòng giã 20000 bình. Nhưng là siêu thị phải phụ trách đem đồ vật cho Lý Trí vận chuyển đến kho hàng đi. Vượt qua 2000 bình, hãng rượu bên kia giá xỉ cách ở 8 mao đến một khối cỡ đó. Cho nên siêu thị bên này nhất định là có được lợi. Cho đưa một chút cũng bình thường, trừ những thứ này ra giá rẻ rượu thuốc lá trở ra. Lý Trí còn mua 2 dương Trung Hoa, mấy cái dương Mao Đài, rượu Ngũ Lương. Cái này không ngoài bán, giữ lại mình cùng chiêu đãi quý khách dùng. Ông chủ, thì tòa ấy vừa trở lại không lâu, mặt trời đã rơi xuống đi, mắt thấy trời thì phải tối xuống. Không nghĩ tới cái này thời gian, Lý Trí vậy mà sẽ trở lại. Buổi tối khỏe, ha ha, có hay không muốn ta à? Lý Trí ha ha cười hỏi, muốn, thì tòa gắng dần dần sở thấu Lý Trí nóng nảy. Cười một cái nói, một ngày không gặp như cách 3 thu, cũng muốn chết người ta đâu. Thật, các người đi làm sao? Lý Trí nhìn Thi Toa trong tay sách theo đồ, tò mò hỏi. Thi Toa đem trong tay điện tử dương bỏ trên đất, cười nói, đi ra ngoài đổi ít đồ. Nghe người ta nói, vật này là từ trung tâm thành phố nồng cốt cao ốc bên trong tháo ra. Khoa học kỹ thuật liên minh bên kia giá cao ở thu mua vật này. Cụ thể có ích lợi gì, ta cũng không biết, nhưng là có thể để cho khoa học kỹ thuật liên minh giá cao thu mua đồ. Chắc có điểm giá trị, cho nên, ta liền trước thời hạn cho mua tới. Xài 20 cái cây kẹo đậu phóng, cộng thêm 30 viên kẹo, không tiện nghi đâu, thành phóng điện tử kim loại cái dương không phải rất lớn. 8 đến 10cm cao, 6 dài 10cm, 30cm dày, màu bạc kim loại, kín gió rất tốt, có tiếp lời, cụ thể là thứ gì? Chỉ từ bề ngoài xem, căn bản không nhìn ra, trung tâm thành phố nồng cốt cao ốc, trước kia làm gì? Lý Trí hỏi, trông coi thành phố trí năng điều khiển hệ thống, thật giống như trước đây trong thành phố. Tất cả giao thông, đèn tín hiệu, thành phố máy thu hình, thoát nước phương tiện, cung cấp điện phương tiện, cùng một ít công cộng phương tiện, đều là do thành phố nồng cốt cao ốc đang trưởng quản. Những thứ khác cụ thể còn có cái gì công dụng, ta cũng không biết, ngày tận thế hạ xuống trước, ta mới 15 tuổi. Đối với những thứ này, cũng không chú ý, thì tòa suy nghĩ một chút nói. Lý Trí từ Thi Toa thoát tay, đem dương kim loại điện tử nhận lấy, tò mò hỏi, vậy khoa học kỹ thuật liên minh làm sao biết, có người từ nội thành trung ương nồng cốt cao ốc bên trong, đem nó mang ra ngoài. Thi Toa sức sốt một chút, nhíu mày một cái nói, có lẽ là có người đem tin tức truyền bá đến thành Bắc nơi tụ tập đi. Khoa học kỹ thuật liên minh. Lý Trí đem 4 chữ lại lặp lại một lần. Lần trước Thi Toa nhắc tới khoa học kỹ thuật liên minh, lúc này trong ánh mắt rõ ràng mang cừu hận. Cho nên hắn biết đối phương cùng khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ từng có xích mích. Được rồi, trước không nói cái này. Lý Trí cầm trong tay dương kim loại điện tử hỏi, vật này ngươi hữu dụng không? Hữu dụng liền giữ lại. Không dùng. Thi Toa quả quyết lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cảm thấy ông chủ hữu dụng, mới giá cao đổi trở về. Lý Trí cười một cái, cũng không có phơi bày nàng lời nói dối. Cái gì cảm giác được mình hữu dụng, mới giá cao đổi trở về, chỉ sợ là muốn cho khoa học kỹ thuật liên minh ấm ức, mới cố ý giá cao đổi trở về đi. Nhìn Lý Trí nụ cười, Thi Toa mặt đỏ lên một cái, bất quá không giải thích rõ cái gì. Không sai, sau này còn nữa như vậy đồ, nhất là khoa học kỹ thuật liên minh, giá cao muốn đồ, ngươi đều có thể dùng cao hơn giá cả đoạt lại, dù sao ta lại không thiếu tiền. Lý Trí cười hắc hắc nói xong, đổi chủ đề hỏi, cái này hai ngày, có cái gì mới mẻ thú biến dị sao? Lý Trí lúc sắp đi, đã để cho Thi Toa đối bên ngoài đổi lấy thú biến dị thịt. Nói cách khác, đã bắt đầu có người tiến hóa tiểu đội đang cùng Thi Toa giao dịch. Bất kể là thú biến dị cao cấp thịt, vẫn là phổ thông thú biến dị thịt, Thi Toa đã bắt đầu nhóm tính thu mua. Muốn đổi cái gì tự mình nói, nước, thức ăn, cũng không có vấn đề. Bởi vì tin tức còn không có truyền đi, nhưng là cũng đổi được không thiếu. Thú biến dị cao cấp xấp xỉ 10 đầu, phổ thông thú biến dị trên 100 đầu. Bất quá đều đã bị ta dùng máy nén đóng gói tốt. Bây giờ thú biến dị cao cấp thịt, nướng chín có chừng 2,5 tấn cỡ đó. Xanh có chừng 100 tấn, phổ thông thú biến dị thịt, xanh có chừng 50 tấn, chín có chừng mấy trăm cân dáng vẻ. Thi Toa nói, dùng lò nướng nướng phổ thông thú biến dị thịt cùng nướng thú biến dị cao cấp thịt, đều là phí vậy công phu. Thi Toa chảy nướng thú biến dị cao cấp thịt, phổ thông thú biến dị không phí chuyện kia, trực tiếp phá hủy thịt, 100 kg một khối. Áp, tạm được, Lý Trí gật đầu một cái, nói, qua 2 ngày chính là đổi trác đại hội thời gian, chúng ta chuẩn bị những vật này đủ chưa? Thi Toa suy nghĩ một chút nói, hẳn không có vấn đề chứ, nhiều đồ như vậy đây, sau này nhóm tính thu mua thú biến dị thịt, chúng ta sẽ dùng thú biến dị thịt kết toán. Đem áp xúc đóng gói tốt thịt tiền cùng nước tiền phải nghĩ biện pháp lưu thông đi ra ngoài. Lý Trí nói, ừ, ta biết, nhưng là cần một cái máy, để cho người tiến hóa biết được thịt tiền cùng nước tiền thuận lợi cùng tầm quan trọng. Thú biến dị thịt hong gió hoặc là sông liền sau này cũng có thể tương đối thời gian dài để dành, nhưng là tuyệt đối không có áp xúc phong trang sau thịt tiền thuận lợi mang theo, hơn nữa đem thịt hong gió cũng tương đối phiền toái. Đúng rồi, lần này tới, ta mang theo không thiếu thuốc lá cùng rượu. Ngươi cảm thấy ở thế giới ngày tận thế có hay không thị trường? Lý Trí cười hỏi, Thi Toa ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, có, đương nhiên là có. Ngươi biết bây giờ một chai coca, bên ngoài giá cả ồn ào đến bao cao sao? Một viên cao cấp tiến hóa thạch một chai, cũng không nhất định có thể mua được, chớ nói chi là rượu thuốc lá. Ông chủ, lần này ngươi mang theo nhiều ít rượu thuốc lá tới. Lý Trí cười khoa tay múa chân hạ, nói, 20.000 bình rượu sái, 100 cây thuốc, ực, Thi Toa nuốt nước miếng. Tính toán nói, nếu như đem những thứ này thuốc lá cùng rượu cũng đổi thành thú biến dị thịt mà nói, đại khái có thể đổi được 1.000.000 kg thú biến dị cao cấp thịt, cộng thêm 10.000.000 kg phổ thông thú biến dị thịt. Nhiều như vậy, Lý Trí giống vậy rất giật mình, những rượu này cùng thuốc lá cũng không đáng tiền, nhưng là 1.000.000 kg thú biến dị cao cấp thịt, vậy coi như liền không được. Tinh tế thương minh phía chính phủ giá thu mua cách là 300.000 Mỹ kim 1 kg, 1.000.000 kg thú biến dị giá thịt trị giá đại khái ở 300 tỷ Mỹ kim. Khá lắm, gây ra tốt, thế giới ngày tận thế tới tiền tốc độ, một chút không thể so với hải tinh, chậm à. Rất nhiều có thể vì, nhóm lớn lượng đổi thú biến dị thi thể. Bất kể là phổ thông thú biến dị, vẫn là thú biến dị cao cấp. Chúng ta hết thảy muốn. Lý Trí hưng phấn kêu lên. Đối với người tiến hóa mà nói, thú biến dị thi thể cũng không dễ dàng để giành. Dù là thành Bắc nơi tụ tập thu mua, giá cả cũng không phải quá cao. Nhiều nhất thả một tuần lễ thì sẽ hư mứt. Dù là không bán cũng phải vứt bỏ. Thúi không có cách nào ăn. Nhưng là ở Lý Trí cái này, không cần lo lắng cái đó. Chỉ cần đóng gói tốt, có thể để dành 300 năm đây. Duy nhất có chút phiền toái chính là phân giải, đóng gói tốt thịt, 10 kg thịt nướng đổi 100 kg thịt sống. Đây là cao cấp tiến hóa thịt đổi giá cả. Phổ thông thú biến dị thịt, 10 kg thịt nướng đổi 300 kg thịt sống. Đây chính là áp xúc đóng gói tốt sau thịt tiền giá trị chỗ. Chỉ là luận này đổi trước tiên là có thể để cho Lý Trí được gợi cái đầy chậu bình bát. Mấu chốt là trừ Lý Trí nơi này có máy nén đóng gói trở ra, chỗ khác căn bản cũng không có thể có à. Đúng rồi, ông chủ còn có một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thì tòa đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, trầm giọng nói, vấn đề gì? Lý Trí từ hưng phấn phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ nhìn nàng hỏi, chúng ta khu an toàn, cũng không phải là 100% an toàn. Thi tòa nghiêm túc nói, khu an toàn là Lý Trí đặt tên, ở ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận cùng A8 mô hình nhỏ năng lượng lồng bảo hộ khu vực này. Bên trong, bị gọi là tuyệt đối khu an toàn, không phải 100% an toàn. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn nàng cau mày nói, còn có chỗ nào không an toàn? Đừng nói thông thường thú biến dị, cho dù là vương cấp thú biến dị, cũng không nhất định có thể công đi vào. Bây giờ tháp truyền hình cao ốc, còn chưa an toàn sao? Ông chủ, ngươi chỉ phòng ngự mặt đất, bầu trời, nhưng là, dưới đất đâu? Nếu như có thú biến dị từ dưới đất tấn công đi vào. Vậy làm sao bây giờ? Thi tòa hỏi, dưới đất, Lý Trí chân mày cau lại. Không sai, phòng ngự tốt lắm mặt đất, bầu trời, nhưng là bây giờ, khu an toàn, tử huyệt, là hạ, bất kể là lồng bảo hộ, vẫn là ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận, cũng sẽ không nhằm vào dưới đất sinh vật. Có thú biến dị, trời xanh liền có một loại bản năng, đó chính là độn thổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-csi-ton-ton- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.